Rực lên lửa chiến, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Phồn và Dung Liêu Lượng đứng hai bên trái phải của hai MC, đồng thời trong tay mỗi người còn cầm cờ chiến in logo của đội mình. Cô gái phụ trách buổi lễ nhận lấy cờ chiến từ tay hai đội trưởng. Đi tới hai bên sân khấu giơ cao cờ đội. Cờ chiến được căng lên cao tạo thành thế giằng co. Tựa như những trận chiến giữa OP và SSS trong suốt mấy năm gần đây. Mỗi bên đều từng giành vinh quang, cũng từng chịu thất bại. Sau khi kéo cờ, cô gái phụ trách buổi lễ nâng một chiếc hộp thủy tinh trong suốt tới. Bên trong hộp có những quả cầu chia ra làm bốn màu đỏ, xanh lá, vàng và xanh lam. Trong mỗi quả cầu đều có in logo một đội tuyển. Thanh Đường mở miệng giải thích. Bốn quả cầu này tượng trưng cho bốn đội tuyển của nhóm hạt giống số 2 là HP, CD, VIP và JJ. Sau đây xin mời đội tuyển OP của bảng A chọn trước. Đội tuyển mà Phong Phồn lựa chọn sẽ được phân tới bảng B. Bách Xuyên cười hỏi Phong Phồn. Sao nào anh Phồn, muốn đưa đội nào qua bên lượng thần đây? Phong Phồn bình thản đáp. Như nhau cả. Bách Xuyên tiếp tục trêu Phong Phồn. Nếu như nhau cả, vậy tôi đề cử anh chọn quả cầu màu vàng đi. Dù sao anh cũng đến tuổi này rồi, héo vàng ra còn gì nữa. Phong Phồn nhìn Bách Xuyên, lại nhìn qua Thanh Đường đang mặc nguyên cây màu đỏ cùng với Kiều Mục dưới khán đài cũng mặc đồng phục màu đỏ của đội tuyển JJ. Hắn nở một nụ cười hiếm hoi, trực tiếp vươn tay lấy quả cầu màu xanh lá. Nói, tôi chọn xanh lá, thay cậu vậy. Bốc thăm xong cậu có thể mang quả bóng này về nhà mà tự sướng. Xanh lá là màu tượng trưng cho việc bị cắm sừng. Tiếng cười vang khắp hiện trường. Thanh Đường không tim không phổi còn liếc mắt nhìn Kiều Mục dưới khán đài. Người chưa quên việc chính có lẽ chỉ còn mỗi Phong Phồn. Hắn mở quả cầu màu xanh lá trong tay rồi giơ lên trước ống kính để lộ logo của đội tuyển. Bách Xuyên ngó qua nhìn một chút, lập tức nói. Chúc mừng đội tuyển HP đã vào bảng B, tuy tôi cũng không biết việc này có gì đáng để chúc mừng hay không. Nhưng ít nhất lượng thần sẽ dịu dàng hơn anh Phồn phải không? Camera lia về phía đội tuyển HP, đội trưởng mới nhậm chức Đại Oa cười khổ gật đầu. Trong khi Đường trên 666 thì làm động tác khóc lóc. Sau khi quay phản ứng của HP, camera lại hướng về sân khấu. Thanh Đường hỏi Dung Liêu Lượng. Lượng thần, hiện tại đến lượt cậu lựa chọn đối thủ ở bảng A cho OP. Cậu muốn chọn đội tuyển nào cho đối phương đây? Dung Liêu Lượng cười đáp. Có chứ, nhiều lắm. Tôi hy vọng có thể đưa CD của nhóm hạt giống số 2 cho anh Phồn. Dạng đội tuyển am hiểu chiến thuật kiểm soát như bọn họ rất khó đối phó. Thanh Đường, vậy cậu sẽ chọn quả cầu màu gì? Dung Liêu Lượng ôn nhuận như ngọc vươn tay nhấc quả cầu màu vàng lên. Vậy tôi chọn màu vàng hộ anh Phồn đi. Lớn tuổi rồi mà. Dung Liêu Lượng nói xong thì mỉm cười giơ quả cầu về phía máy quay. Dịu dàng mỉm cười. Đáng tiếc không phải đội tuyển CD. Có điều dây dây cũng khó nhằn lắm đó. Thực ra gặp đội tuyển OP hay đội tuyển SSS cũng đều rất khó đánh. Bị đè xuống đất ăn hành và đè xuống đất bị ăn hành chẳng có gì khác nhau. Đội trưởng đội tuyển dây dây Họa Tâm và Đường giữa điểm mặc rất lạc quan vẫy tay với ống kính. Biểu lộ ý chí lạc quan của dây dây. Năm nào cũng muốn xoán vị. Năm nào cũng bị trấn áp. Năm nào cũng tiếp tục muốn xoán vị. Dung Liêu Lượng bốc thăm xong lại đến lượt Phong Phồn. Lần này Phong Phồn hoàn toàn không cho Bách Xuyên cơ hội trêu đùa hắn. Dùng tốc độ tay của xạ thủ đệ nhất LPL trực tiếp cầm quả cầu màu xanh lam lên. Đồng thời Dung Liêu Lượng cũng lấy quả cầu màu đỏ. Hai người cùng nhau giơ logo in bên trong quả cầu vào ống kính. Dung Liêu Lượng bốc được VIP, còn Phong Phồn lại lấy được CD có thực lực mạnh hơn. Dựa theo quy tắc, VIP vào bảng A, CD vào bảng B, bốc thăm nhóm hạt giống số 2 xong xuôi. Trên khán đài bỗng vang lên một tiếng kêu. Trong đó người kêu khốc liệt nhất chính là Hạp Tử và Bạch Dược của đội tuyển CD. Còn người đi rừng nửa cân và Đường giữa tám lạng của đội tuyển VIP lại vuốt ngực thở phào như vừa sống sót qua đại nạn. cô gái phụ trách buổi lễ cầm cờ chiến của bốn đội tuyển căng lên hai bên đại diện cho hai bảng A và B. Bách Xuyên quay đầu liếc mắt nhìn cờ chiến bảng B mà thở dài. Wow, mọi người chắc cũng không thể ngờ đến kết quả này đúng không? Tuy bảng A cũng không kém cạnh nhưng bảng B có chút biến thái đó. Thanh Đường, tính đến hiện tại, chúng ta đã chia bảng xong nhóm hạt giống số 2. Bảng A gồm có Op, VIP, JJ, còn bảng B bao gồm SSS, HP và CD. Tôi nghĩ vào lúc này ba vị khách mời nhất định có nhiều điều muốn nói. Dù sao ngồi lâu như thế rồi cũng nên xuất hiện đi thôi. Xin hãy chuyển ống kính về phía các vị khách quý nào. Lưu Thương Thân là MC không nổi tiếng của LPL lúc này cực kỳ tự giác cầm micro ngồi xuống bên cạnh Kiều Mục. Anh ta gật đầu chào hỏi với camera. Xin chào quý vị và các bạn. Đã đến thời lượng kiếm cơm của khách mời chúng tôi. Vì ba chúng tôi có định kiến vô cùng bự với vị nam MC trên kia nên chúng tôi quyết định tự mình phỏng vấn. Liên quan tới hai bảng A và B một vui một buồn hiện tại. Đầu tiên tôi muốn phỏng vấn Kiều Mục một chút. Kiều đội, hiện nay có một câu nói được lan truyền rộng rãi. Rằng đội tuyển GG là hạt giống số 4 đều. Không những có được hai tuyển thủ ngôi sao là Chủ Công và Lão Thiết. Lại có thêm cặp song tử Tinh Đường giữa và Rừng nghe đồn rất mạnh. Đã vậy còn có vua qua đường Tiểu Kiều nữa. Chắc chắn thực lực không hề thua kém những đội tuyển tại LPL. Thân là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển hạt giống số 4 phách. Cậu có suy nghĩ gì về bảng A và bảng B lúc này? Và cậu muốn GG sẽ vào bảng nào? Kiều Mục khẽ mỉm cười. Cầm lấy micro đáp. Đương nhiên là bảng A tốt hơn. Tuy vậy tôi cũng không bài xích bảng B. Chúng tôi là một đội tuyển mới tới LPL. Còn rất nhiều điều cần học hỏi. Dù rơi vào bảng A hay bảng B, có thể học tập kinh nghiệm từ những đội tuyển ưu tú khác đã rất tốt rồi. Chúng tôi chỉ là một đội tuyển mới thăng hạng. Dù rơi vào bảng nào cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Lưu Thương cảm thán. Ây chà, Kiều đội của chúng ta vẫn luôn khiêm tốn cẩn thận như trước. Vậy để tôi hỏi một vị khách mời chưa bao giờ biết khiêm tốn là gì xem sao. Thất Sắc Quang, hiện tại cậu nghĩ thế nào về cục diện này? Thất Sắc Quang giành lấy micro. Dáng vẻ vui mừng hóng trò vui không lo lớn chuyện. Anh bảo tôi cảm thấy thế nào à? Kính thưa ông chủ của các đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 3 và 4. Hiện tại vẫn còn nhận tiền. Mã QR ở ngay trên lưng tôi. Nếu không chuyển thì tôi sẽ để WG, BJ và GG vào hết bảng B. WG có tuyển thủ đi rừng tàn sát xếp hạng thứ 3 tại LPL. Hơn nữa những vị trí khác cũng không hề yếu. Mặc dù thuộc nhóm hạt giống số 3 nhưng cũng đứng đầu nhóm hạt giống số 3 này. Còn BJ đáng nhẽ trình độ đủ để ở nhóm hạt giống số 2. Nhưng vì mùa giải trước chỉ huy 15 sinh bệnh phải vào viện ngay trong lượt về nên mới rơi vào hoàn cảnh trụ hạng thế này. Hiện tại 15 đã trở về. Sợ là sẽ đánh cho rất nhiều đội tuyển phải hoài nghi cuộc đời. Hơn nữa còn đội tuyển hạt giống số 4 Fake GG. Nếu như Thất Sắc Quang nói chúng thì bảng B quả thực sẽ trở thành bảng đấu tàn khốc nhất. Gay gắt nhất, Lưu Thương nghe Thất Sắc Quang nói. Trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Kiểu chia bảng điên rồ như thế mà cậu cũng nói ra được. Vừa mở miệng đã đắc tội với fan của 6 đội tuyển lận. Phục cậu, Thất Sắc Quang kiêu ngạo hất mặt qua một bên. Ra vẻ tôi đây mặc kệ. Tiện thể còn cố ý ngồi thẳng lưng lên để khiến những người phía sau nhìn thấy mã QR in trên lưng áo mình. Bách Xuyên đứng trên sân khấu không nhịn nổi mà mở miệng nói. Được rồi, cảm phiền hướng màn hình về sân khấu nào. Đồng thời cũng xin cảm ơn hai vị khách quý vừa rồi đã lại một lần nữa chứng minh việc có khách mời là không cần thiết. Đồng thời lại tự hủy cơ hội trở thành khách mời trong tương lai. Sau đây chúng ta cùng đến với màn bốc thăm nhóm hạt giống số 3. Cứ lằng nhằng mãi tôi sợ anh Phồn khó chịu sẽ bỏ đi mất. Vì vậy xin mời cô nàng phụ trách buổi lễ hãy mang hộp thủy tinh của nhóm hạt giống số 3 lên đây. Cô gái phụ trách buổi lễ lại mang hộp thủy tinh với 4 quả cầu đỏ, xanh lá, vàng và xanh lam tới trước mặt Phong Phồn một lần nữa. Phong Phồn sâu xa liếc nhìn Bách Xuyên một cái, lấy quả cầu màu xanh lá ra lần thứ hai. Mỉa mai không tiếng động chính là mỉa mai chí mạng nhất. Bách Xuyên căm giận mở miệng nói. Anh Phồn thích màu xanh lá như vậy thì mở ra luôn đi. Để tôi xem rốt cuộc bên trong quả cầu xanh lá này của anh là đội tuyển nào. Phong Phồn không để ý tới Bách Xuyên cố tình nhấn mạnh cụm quả cầu xanh lá của anh. Ung dung nhàn nhã mở quả cầu trong tay ra. Sau đó ồ một tiếng hiếm hoi. Giơ quả cầu lên trước ống kính. Sau khi nhìn thấy logo của WG, mọi người không nhịn được mà thốt lên. Ngay đến Thất Sắc Quang cũng kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Không phải vậy chứ, hôm nay mình khai quang mồm rồi à. Phong Phồn bốc thăm xong thì tới lượt Dung Liêu Lượng. Lúc này tình huống ở bảng B đã cực kỳ khó tả. Có điều gương mặt Dung Liêu Lượng lại hoàn toàn không sầu thảm như những đội tuyển khác cùng bảng B. Thậm chí còn lịch sự cười với cô gái phụ trách buổi lễ. Sau đó sâu xa liếc Phong Phồn. Lần thứ hai nhấc quả cầu màu vàng trong hộp lên. Tuy Phong Phồn vẫn luôn muốn đè đội tuyển SSS xuống rep nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận ra đội trưởng của SSS lại gợi đòn đến thế này. Dung Liêu Lượng tỏ vẻ nhàn nhã bình thản như không. Cũng chẳng quan tâm mọi người dưới khán đài đặc biệt là những ai thuộc bảng B đã hồi hộp đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh mở quả cầu màu vàng ra nhìn trước. Bất đắc dĩ cười cười giơ lên trước camera. Logo đại diện cho đội tuyển Mo hiện ra trước màn hình. Điều này đồng nghĩa với việc Thất Sắc Quang đã phán đúng 50. Rất có thể đội tuyển BJ cũng sẽ vào bảng B với tư cách hạt giống số 3. Phong Phồn liếc mắt nhìn Dung Liêu Lượng. Hất cằm nói. Lần này cậu chọn trước đi. Dung Liêu Lượng cũng khách sáo cười cười. Nếu từ chối thì là bất kính rồi. Dung Liêu Lượng dùng những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình cầm quả cầu màu đỏ trong hộp lên. Phong Phồn cũng lấy quả cầu màu xanh lam còn lại. Hai người mở ra nhìn một chút. Liếc mắt nhìn nhau đầy thâm thúy. Khi mọi người ở khán đài còn đang căng thẳng cố dướn cổ lên nhìn. Hai người cùng nhau chìa logo trong quả cầu mình bốc được ra. Phong Phồn bốc được đội tuyển BJ còn Dung Liêu Lượng thì có cho mình BT. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển BJ đội tuyển đã tạo ra truyền kỳ thăng ba hạng liên tục thực sự vào bảng B. Đội viên và nhân viên của các đội tuyển bị phân vào bảng B thực sự phải quỳ lạy Dung Liêu Lượng. Tay đen thế này còn ai là đối thủ nữa? Tuy chuyện đã đến nước này rồi nhưng giờ phái hai người lên khiêng lượng thần xuống khẩn cấp có còn kịp không? Ít nhất thì đội tuyển GG ở nhóm hạt giống số 4 sẽ không xuất hiện ở bảng B nữa. Ít ra con tim yếu đuối bé nhỏ của bọn họ còn vớt lại chút bình yên. Đường trên bạch dược của đội tuyển CD ngồi gần bàn khách quý nhất giành lấy micro trong tay Lưu Thương la lên. Lượng thần, quỳ lạy van xin anh từ nay đừng bao giờ đi bốc thăm nữa được không vậy? Dung Liêu Lượng bất đắc dĩ mỉm cười gật đầu. Bách Xuyên mở miệng nói. Nếu camera đã chuyển qua vị trí khách mời vậy chúng ta đành cực kỳ mất vui mà dành cho ba vị khách quý kia chút thể diện để phát biểu cảm tưởng về màn chia bảng nhóm hạt giống số 3 này đi. Kiều Mục lời ít mà ý nhiều nói. Giải đấu mùa xuân năm nay nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. À với cả Thất Sắc Quang xin hãy nén bi thương. Thất Sắc Quang cầm micro. Tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Nói. Tôi cảm thấy đêm nay Weibo của tôi sẽ bị fan của 6 đội tuyển rơi vào bảng B vùi dập không còn lại gì. Miệng tiện quả nhiên chỉ sướng được nhất thời mà đời đời đau khổ. Cầu dơ cao đánh khẽ. Cầu tha thứ. Lưu Thương. Tại sao tôi lại có cảm giác phấn khích khó tả thế này nhỉ? Cậu có nghĩ nhóm hạt giống số 4 liệu có khi nào? Ha! Lúc này cờ của 4 đội tuyển WG, BT. BJ và Mo đã được căng lên. Bách Xuyên nhìn thấy mọi thứ xong xuôi thì nói tiếp. Có phải tình huống chúng ta nghĩ đến hay không chẳng phải bây giờ sẽ biết ngay sao? Nào, em gái phụ trách, xin mời mang hai quả cầu trắng. Đen hủy thiên diệt địa. Siêu cấp vô địch lên đây nào. Phồn ca, lượng thần, mỗi người chọn một quả đi. Cùng chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này. Đồng phục của đội tuyển OP là màu đen còn SSS là màu trắng. Nhìn hai quả cầu chỉ có hai màu đen trắng trong hộp. Phong Phồn và Dung Liêu Lượng bèn lựa chọn màu sắc tượng trưng cho chính đội tuyển của mình. Lần này hai người lại mở ra cùng một lúc. Sau đó Dung Liêu Lượng lại mỉm cười cực kỳ bất đắc dĩ. Giơ quả cầu màu trắng ra. Bên trong in rõ logo của đội tuyển lão tài xế ca. Đồng thời xác nhận đội tuyển được phân vào bảng của anh. Chính là đội tuyển GG. Bóp tim hôm nay đã biến thành gánh tim. Thất sắc quang nói một câu đã trở thành tiên tri. Toàn bộ những đội mạnh nhất LPL tụ lại hết ở bảng B. Đối mặt với tình huống cạnh tranh khốc liệt tại bảng này. Nữ MC Thanh Đường cảm khái. Tôi thấy bảng B không phải là bảng đấu nhỏ mà đã trở thành cuộc chiến giữa các vị thần rồi. Bách Xuyên nói tiếp, ở Trung Quốc, cái này gọi là lục long đoạt đích. Chế từ tích thập long đoạt đích về 9 vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị dưới thời Khang Hy. Thanh Đường nói tiếp, dù có chiếm đoạt được rồi thì bảng A vẫn còn một vị con trưởng đích tôn đang nhìn chằm chằm kìa. Tôi thực sự muốn thay mặt bảng B hỏi một câu. Hiện tại báo cảnh sát còn kịp không? Hết chương 36, cách chương.